Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1814. Chương 1814. Mở Chí Phú Đường đi Chí Phú Đường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử Nguyệt Phiếu Vạn Phong đưa đi những người này cứ tiếp tục đi ma hợp lật đấu xe. Đối với Motorola công ty uy hiếp căn bản không coi ra gì. Motorola công ty xí nghiệp văn hóa vô cùng có ý tứ. Chúng cho rằng cạnh tranh dưới sự thôi thúc, công ty có thể chăm xích can đầu tiến hơn một bước. Cái này dễ hiểu. Nhưng mà chúng chẳng những và bên ngoài tranh mình nội bộ công ty vậy tranh. CEO rồi khen thưởng công trạng tốt nhất ngành. Lấy này tới xúc tiến mỗi cái ngành cạnh tranh lẫn nhau. Như vậy thì cho xí nghiệp chôn xuống nhân tố không ổn định. Vì vậy, Motorola công ty vì đào tạo công ty ý thức cạnh tranh. Liền đem công ty chia làm hai cái lớn ngành. Một cái là thông tin ngành. Phụ trách là chính phủ và xí nghiệp khách hàng Internet, vô tuyến điện dụng cụ. Một cái khác là Internet chất bán dẫn ngành, phụ trách hướng thông tin ngành và bên ngoài cung cấp chip. Motorola điện thoại di động ngành đại hoạch thành công thời điểm. Internet chất bán dẫn ngành cũng không đi theo dính cảnh vật gì. Chẳng những chúng, giống vậy thuộc về thông tin ngành những ngành khác cũng chỉ có thể kiên khán điện thoại di động. Ngành ăn uống thoải mái, Motorola Internet ngành đã sớm mở phát ra con số tổ ong kỹ thuật. Nhưng là, Motorola điện thoại di động ngành nhưng cảm giác được mình điện thoại di động tiêu thụ tốt như vậy. Lời như thế cao, không cần thiết vội vã từ mô phỏng kỹ thuật chuyển hướng con số kỹ thuật. Mà là vẫn áp dụng mô phỏng kỹ thuật sản xuất điện thoại di động. Mà ở Motorola công ty Internet ngành bên trong, lại không có một bộ bản công ty sản xuất điện thoại di động. Internet ngành người dùng chính là Qualcomm điện thoại di động. Phải biết Motorola và Qualcomm là một đôi tử đối đầu. Điện thoại di động ngành và Qualcomm nhưng mà chết liền rất nhiều năm. Như vậy có thể thấy được Motorola nội bộ công ty to lớn mâu thuẫn. Internet ngành người vậy có ý tứ. Ngươi không cần ta cho người khác dùng, dù sao không thể để cho độc quyền nhàn rỗi. Vì vậy, những công ty khác ngược lại trước tại một bước so Motorola công ty chúng tôi thực hiện mô phỏng. Tín hiệu điện thoại di động hướng con số tín hiệu điện thoại di động chuyển đổi. Motorola điện thoại di động ngành lấy được thành công to lớn sau lại không có kịp thời chuyển nhập. Điện thoại số lĩnh vực, đây là một cái sai lầm. Trọng đại sai lầm, ngược lại là đối thủ của nó cửa dùng mình công ty con số kỹ thuật cướp tiến vào trước liền điện. Thoại số lĩnh vực cũng chiếm lĩnh mảng lớn thị trường. Cùng Motorola điện thoại di động ngành tiến vào con số lĩnh vực thời điểm. Điện thoại số thị trường đã còn dư lại không có mấy. Chỉ có thể đi theo người khác phía sau cái mông uống bụi. Cũng chính là từ nơi này sau này. Motorola đỉnh cấp đi qua, cho đến cuối cùng dẫn sói vào nhà bị phân tháo. Như vậy 10 niên đại hướng dẫn trào lưu Motorola cuối cùng chỉ là biến thành một cái yên lặng. Không nghe thấy công ty nhỏ, như vậy một cái công ty, nội đấu cũng không cách nào lau sạch. Vạn Phong mới không sẽ quan tâm đối phương uy hiếp đây. Ở TQ trên đất, nó có thể đánh ra bài đơn giản chính là xuống giá. Ai nha không đúng, người Tây Phương làm việc là không có chắc sợi, chúng còn có dư luận vũ khí, có thể vô căn cứ bôi đen vu hãm ngươi, hoặc là bịa đặt hoàn toàn bào chế không có chứng cớ tội danh cứng rắn trừ đến đầu ngươi lên. Dùng nhiều nhất chính là độc quyền vũ khí, Vạn Phong lập tức lần nữa kiểm tra truyền máy nhắn phương diện độc quyền bị án. Hạng nhất hạng kiểm tra. Sau đó lại nghiên cứu Motorola đổi bản truyền máy nhắn. Motorola và Matsushita vậy rốt cuộc bỏ lập thức truyền máy nhắn hình dáng mà áp dụng 5 kiểu. Truyền máy nhắn hình dáng. 5 thức truyền máy nhắn hình dáng bởi vì hoa quang là cái đầu tiên dùng. Vì vậy cái này một hình thức hình dáng độc quyền hắn nhưng mà thân thỉnh N hơn khoản. Nếu như Motorola chân chính sử dụng độc quyền vũ khí, Hoa Quang chính là dùng hình dáng độc quyền là có thể và nó hao tổn nữa. Độc quyền vũ khí không sợ, như vậy đối phương cũng chỉ có thể bôi đen. Nói thí dụ như Hoa Quang truyền máy nhắn nổ, nổ hư người, hoặc là lậu điện, điện hư người. Mặc dù những thứ này ngu si cũng không biết tin, nhưng là thật ngu si vẫn là sẽ tin. Không muốn lấy là người ngoại quốc không làm được. Trợn tròn mắt nói bậy nói bạ vốn chính là bọn họ bản năng. Bất kể là có phải hay không thật, dù sao dư luận cho ngươi tạo đi ra ngoài, ngươi chính là giải thích đối với ngươi thương hiệu cũng có ảnh hưởng to lớn. Tốt vào lúc đó là Internet còn không có phát triển. Loại này tin tức chính là pháo chế ra cũng chỉ trên báo chí bước lên bước lên. Ảnh hưởng phạm vi có hạn. Coi như vậy, Vạn Phong cũng phải làm tốt ứng đối dự án. Vu Khánh Đào cũng giống Tiếu Quân như nhau mang một đống tài xế tới. Hắn những tài xế này và Tiếu Quân mang tới tài xế một so liền có chút kém không đủ. Tiếu Quân mang tới đều là hắn công ty nhân viên. Đều là đứng đắn mở thẻ xe xuất thân. Mà Vu Khánh Đào tài xế liền đủ loại kiểu hàng. Trong đó rất nhiều đều là trước 2 năm xây tôm vòng thời điểm lái máy kéo. Lái máy kéo cũng được. Ít nhất cũng là mở qua 4 cái bánh xe. Chỉ cần không phải mở tay vịn xe ủi đất vậy coi là thích hợp. Vạn Phong đến trường kỹ thuật cầm trường kỹ thuật tốt nhất 2 cái xe giúp học viên đề cử cho Vu Khánh Đào. Trường kỹ thuật cái này cho học xe giúp học sinh còn có mấy ngày liền tốt nghiệp. Vừa vặn có thể phải sử dụng. Sau đó mang Vu Khánh Đào đến Hoa Hậu hãng cơ giới mua 2 đài xe giúp. Do cái này 2 cái học viên phụ trách lái đến Hắc Tiều. Đợi Vu Khánh Đào cầm hắn mua 30 chiếc xe lái đi sau đó. Vạn Phong mới tiếp tục lái trước lật đấu xe ma hợp. Diêm Lăng hiệu suất làm việc là thật không thể chê. Hàng này ở tập đoàn Nam Loan quay phim xong liền tư liệu. Trở về chế biến sau đó cùng lúc đầu bán tải quảng cáo hợp thành đến đầu thả. Chỉ dùng 1 tuần lễ thời gian, lật đấu xe tên gọi ngồi gió Chí Phú Đường. Hắn liền nặng vượt trội Chí Phú Đường 3 chữ. Chế ra lái lên Chí Phú Đường bước lên Chí Phú Đường lời quảng cáo. Quảng cáo hình ảnh là 2 cái mặc áo lót thanh niên mở 2 chiếc lật đấu xe ở đồng ruộng lên rong. Ruỗi, bên ngoài bức họa âm hưởng dày. Thiên địa rộng lớn, mở Chí Phú Đường đi Chí Phú Đường. 2 cái 2 người tài xế xem 2 cái 2 hàng như nhau từ buồng lái trong cửa sổ thò đầu ra. 2 bút ha ha đưa ra 2 ngón tay cái. Cái này 2 người thanh niên là tập đoàn Nam Loan thử xe công. Vạn Phong biết, cái này thì xong rồi. Tên khốn kiếp này, tiền của lão tử cứ như vậy bị hắn được lợi đi. Cái này đặc biệt cũng quá đơn giản điểm đi. Quảng cáo mặc dù đơn giản, nhưng là hiệu quả nhưng không hàm hồ. Ngày 9 tháng 6, quảng cáo ở huyện thị 2 cấp đài truyền hình cơ hồ đồng bộ phát hình. Cấp tỉnh đài truyền hình cũng ở đây 1 ngày sau phát hình. Quảng cáo đầu phóng ngày thứ 2, tập đoàn Nam Loan ngành tiêu thụ điện thoại thiếu chút nữa bị đánh bể. Tất cả điện thoại đều là hỏi lật đấu xe tin tức. Bao nhiêu tiền giá ra xưởng, 1 tháng có thể cung cấp nhiều ít hàng đợi một chút. Bắc tỉnh Liêu Ninh tất cả cái thị huyện nông tư xe hơi công ty tiêu thụ rối rít đặt hàng. Một ngày liền định ra 3.000 hơn chiếc. Đồ chơi này một máy có thể được lợi hơn 10.000 nguyên. 3.000 chiếc chính là 30 triệu lời. Nguyên bản vẫn còn ở thích ứng tính sản xuất tuyến lập tức bắt đầu toàn gánh vác sản xuất. Tạm thời lấy một ngày 50 đài tốc độ sản xuất. Con đường này một tuổi gần có 30.000 đài năng lượng sản xuất. Sợ là lại đối phó không được sôi động tiêu thụ cục diện. Ở giữa nếu như ra lại điểm trở ngại lại ngừng chút điện. Có thể đạt tới 25.000 chiếc sản lượng cũng không tệ. Sản lượng vậy cứ như vậy. Tạm thời là không có cách nào tăng thêm nữa. Bán tải nhu cầu so nó lớn hơn cũng sản xuất không được. Liền đừng đề ra nó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyenc.com/diu-diu-tsu-tam-y-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.